Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 172, đón lấy, bằng tâm mà nói, ba bộ trong phim ảnh, trước hai bộ tình yêu phim văn nghệ là đơn giản nhất. Nhất là Tiêu Ký lấy Cố ra ngươi danh tự phim mới. Đối với nàng mà nói vô luận như thế nào diễn, tương lai nàng tinh đồ đều sẽ thông thuận rất nhiều, nổi tiếng một khi mở ra. Nàng ở trong nước minh tinh bên trong địa vị liền sẽ tiết tiết cao thăng. Một từng bước vững vàng, 3 năm hiệp ước đầy về sau, nàng nhất định có thể đứng tại thế kỷ ngân hà chuẩn một tuyến nữ tinh trong hàng ngũ. Thậm chí trở thành thế kỷ ngân hà một tuyến nữ tinh cũng không phải hoàn toàn không thể nào. Nhưng ổn cũng chính là đại biểu cho tính khiêu chiến không đủ. Cái này hai bộ phim đều rất giống Giang Sắt bản sắc diễn xuất, Cố ra ngươi mới kịch bên trong, nữ chính cùng nam chính nói chuyện một trận thuần thuần yêu thương. Ở giữa trải qua khó khăn trắc trở cuối cùng vẫn cùng một chỗ. Đoàn tụ sum vầy, một bộ khác nhạc dạo cũng đại khái giống nhau. Khác biệt duy nhất, khả năng chính là đạo diễn cùng tương lai diễn viên đội hình. Cái này hai bộ phim sau khi xem xong mặc dù có thể làm người tâm tình vui vẻ, như ăn kem ly, nhưng cho người xem ấn tượng cũng sẽ không quá sâu. Thậm chí một khi có phim mới ra, vô cùng có khả năng người xem nhiệt tình liền sẽ chuyển đi. Thông tục tới nói, chính là thật đẹp lại không tính kinh điển, nhưng ác ma không đồng dạng. Trương Ngọc Cần nhân vật này dù nói không có mỹ mạo, nhưng cố sự tính viễn siêu trước hai bản kịch bản. Tính khiêu chiến xa so với trước hai bản kịch bản muốn cao hơn nhiều. Nàng đầu ngón tay vê thành một tờ giấy, ánh mắt còn rơi vào kịch bản bên trên. Hạ Siêu Quần nhấp một hớp cà phê, không nghĩ tới chính mình cũng đã đem lợi hại quan hệ cùng nàng phân tích. Giang Sắt lại vẫn kiên trì muốn lựa chọn ác ma, bộ kịch này bản. Vì cái gì? Hạ Siêu Quần thở hắt ra, hỏi. Bộ phim này nhân vật giả thiết cùng ngươi cũng không giống nhau. Ngươi hẳn phải biết, lựa chọn mối tình đầu tâm tình, yêu đương vật ngữ, đối với ngươi mà nói xa so với tuyển ác ma thích hợp được nhiều, ta rõ ràng. Giang Sắt gật đầu, nâng đầu mục quang cùng Hạ Siêu Quần đối mặt, thần sắc kiên định, nhưng là, ta vẫn kiên trì ta ngay từ đầu lựa chọn. Cái này hai bộ phim xác thực nhân vật nữ chính rất thích hợp hình tượng của ta. Nhưng cũng không thể xem như tác phẩm tiêu biểu, tương lai cũng không thể vì nàng làm rạng rỡ thêm. Vinh dự, tối đa cũng chính là coi như nàng tiến lên trên đường một khối bàn đạp thôi. Nếu như vẻn vẹn vì nổi danh mà chụp, cái này hai bộ phim không thể nghi ngờ càng tốt hơn. Nhưng không có gì tiến bộ, ta muốn khiêu chiến một chút mình. Cho nên càng thích ác ma, nàng rất nghiêm túc nói. Siêu Quần tỷ, ta nghĩ làm chính là diễn viên, không chỉ là ngăn nắp xinh đẹp minh tinh thần tượng thôi. Ta nghĩ ngươi cần, cũng không chỉ có là dạng này, nếu không thế kỷ ngân hà bên trong, xinh đẹp nữ minh tinh rất nhiều, ngươi không có ký các nàng, mà lựa chọn chính là ký ta, Hạ Siêu Quần nhíu mày. Liếm liếm môi dưới, trầm mặc chỉ chốc lát. Chuyện này tạm không nói đến, cụ thể an bài như thế nào, ta phải xem ngươi đang quay, Bắc Bình Thịnh Sự, bên trong biểu hiện như thế nào, tay nàng khuỷu. Tay chống tại trên đùi mình, lòng bàn tay nâng hàm dưới, suy nghĩ thêm một chút rằng sát tiếp Bắc Bình Thịnh Sự, về sau. Vì luyện tốt đậu khấu, từng tiến đế đô quốc gia đại kịch viện bên trong luyện tập một đoạn thời gian. Khắc khổ là không có vấn đề. Đây cũng là Hạ Siêu Quần không có một ngụm liền cự tuyệt Giang Sắt nguyên nhân. Nàng đem còn lại hai bản kịch bản thu vào, nhìn Giang Sắt một chút, hai bộ kịch bản an kỳ sau đó cùng một chỗ mang đi. Chính ngươi cũng trước đem ba bộ kịch bản hảo hảo xem hết. Mới quyết định cũng được, đây là Hạ Siêu Quần tiễn khách cử động. Nàng đứng dậy, ta sau đó còn có việc, Giang Sắt cũng tức thời đứng dậy theo. Vậy ta liền cáo từ trước, Hạ Siêu Quần nhẹ nhàng ân một tiếng. Nhấp một hớp cà phê, đưa mắt nhìn hai người tiến vào thang máy. Một hồi lâu về sau, Hạ Siêu Quần mới dương dương khóe miệng, quay người đi lên lầu. Giang Sắt sau khi lên xe, Mạc An Kỳ một mặt lái xe, một mặt xuyên qua kính chiếu hậu nhìn chỗ ngồi phía sau Giang Sắt. Có chút hiếu kỳ, Sắt Sắt, ta cảm thấy Hạ tỷ nói đến thật có đạo lý. Trước mắt tiếp chụp mặt khác hai bộ phim, đối với ngươi nổi tiếng tăng lên có chỗ tốt, cũng dễ dàng khiến người xem tiếp nhận, có thể nàng hết lần này tới lần khác lựa chọn càng khó. Đi hơn một con đường, nàng niên kỷ còn nhỏ, không nhất định có thể diễn ra loại kia trung niên nữ nhân tang thương. Vừa đến hậu kỳ đau mất nữ nhi điên cuồng cùng oán độc. Giang Sắt lúc trước lật kịch bản thời điểm, Mạc An Kỳ cũng ở một bên nhìn mấy lần, đại khái cũng nhìn hơi có chút kịch bản, tạm biệt con đường, chưa chắc là ta thích, Lộ Tấn tiên sinh từng nói qua, kỳ thật đất này bên trên vốn không có đường, đi nhiều người, cũng đã thành đường, Mạc An Kỳ trước kia du học Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đối với trong ngoài nước minh tinh thuộc như lòng bàn tay, cùng truyền thông liên hệ cũng là hạ bút thành văn. Nhưng đối với, Lộ Tấn tiên sinh từng nói qua cái gì? Dĩ nhiên nửa chút đều không nhớ được, nàng nhún vai, cảm thấy Giang Sắt thật là một cái quái nhân, nhưng lại nói không nên lời quái chỗ nào, đành phải không nói, huống chi, ngươi cho rằng siêu quần tỷ nếu quả như thật không muốn ta tiếp bộ này, ác ma. Nàng sẽ lấy ra, còn cùng hai bộ phim văn nghệ bày cùng một chỗ. Giang Sắt cười cười. Hỏi một tiếng, Mạc An Kỳ sửng sốt một chút, quay đầu đi xem Giang Sắt, nàng giống như không có có ý thức đến mình vừa mới nói lời. Nhắc nhở Mạc An Kỳ, hảo hảo nhìn đường, trên nửa đường tiếp vào Bùi Dịch điện thoại. Nói muốn tới tiếp nàng, Mạc An Kỳ cũng là gặp qua Bùi Dịch, biết vị này xuất thân mọi người công tử đem Giang Sắt thấy như trong mắt. Thường xuyên gọi điện thoại. Hận không thể khắc khắc nhìn chằm chằm hộ trong ngực, như hộ tâm can bảo bối, nhìn ánh mắt của người khác đều mang xa cách lạnh lùng. Rất sợ những người khác hầu hạ bảo bối này không có hắn chu đáo. Điểm này tại hào môn thái tử ở giữa ngược lại là rất khó. Bùi Dịch xe cũng sớm đã chờ ở Mạc An Kỳ phải qua trên đường. Lúc này gần 8 giờ, bên ngoài lại rơi ra tiểu vũ. Bùi Dịch mang theo một đầu thật dày áo choàng tới, vừa đến đã thay Giang Sắt phây trên cổ, nàng xuống xe, còn ghé vào trên cửa sổ xe cùng Mạc An Kỳ tạm biệt. Bùi Dịch cử đi tay ngăn tại đỉnh đầu nàng, không nỡ tế vũ rơi vào trên đầu nàng sức lực, thấy trong xe Mạc An Kỳ cũng nhịn cười không được, người về trước đi ta đã biết, người mau cùng người bạn trai về đi là được. Không cần lo lắng cho ta, Giang Sắt một cái tay bị Bùi Dịch chụp tiến trong lòng bàn tay. Một mặt nhanh chóng gật đầu, quay người liền lọt vào Bùi Dịch trong ngực, bị hắn rộng mở quần áo bao lấy. Một màn này tuấn nam mỹ nữ ôm nhau tình cảnh thực sự rất đẹp mắt. Mạc An Kỳ bắt lấy tay lái, một mặt châm lửa, không phải sao, diễn thần tượng phiến rất thật đẹp sao. Giang Sắt điểm lấy mũi chân hôn một chút Bùi Dịch cái cằm. Hắn cúi đầu hôn trả lại nàng đến mấy lần. Hỏi, thứ gì, cấn người, trong ngực nàng ôm mấy túi bìa tư liệu. Lúc trước hắn liền thấy, siêu quần tỷ để cho ta nhìn mấy cái kịch bản. Trong đó chọn một cái, Bùi Dịch không nói gì. Chỉ là nghe nàng lại có ý định tiếp một người trong đó làm việc. Có chút buồn bực, không phải cùng Nhiếp Đạm bọn họ đi chơi. Làm sao nhanh như vậy liền tới đón ta? Đêm nay nàng hẹn Hạ Siêu Quân, Bùi Dịch cùng Nhiếp Đạm mấy người cũng vài ngày thời gian không có tụ. Mấy người dứt khoát cùng một chỗ hẹn lấy đi ra ngoài chơi mà. Giang Sắt còn tưởng rằng hắn sẽ càng muộn chút thời gian mới trở về. Nhớ ngươi, canh thứ hai mọi người trong tay nguyệt phiếu nghẹn tích lũy a. Gấp đôi, nghĩ ném ta liền tranh thủ thời gian ném nha. Không muốn kiềm chế trong lòng các ngươi dục vọng mà converter. Lắc mê trang, hết chương.